hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 12, Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Điềm Điềm nhịn xuống đau dùng sức ngồi xuống. Rốt cuộc đã đem con TST toàn bộ ăn vào vừa ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn Vi Dự, phát hiện anh đang trợn trắng mắt. Điềm Điềm không có kinh hoàng khi bị anh bắt được. Ngược lại cô còn vận vẹo người một chút rồi làm nũng với Vi Dự. Vi Dự, em đau quá nha. Vi Dự là một người đàn ông, tuy rằng thường ngày thực dễ dàng thẹn thùng, nhưng anh cũng vẫn có thói hư tật xấu của đàn ông. Một tay anh đè lại mông Điềm Điềm, một tay nắm lấy tay Điềm Điềm nâng người cô lên, bảo đảm hai người gắt gao tương liên, sau đó xoay người một cái đem người đè ở dưới thân. Một lát sẽ hết đau, Vi Dự đã nếm được tu vị mới, anh sẽ không dừng lại. Anh rút ra cắm vào từng chút một. Vì là tay mới lên đường nên chỉ biết một loại tu thế. Hơn nữa anh còn dùng sức quá mức, đâm cho Điềm Điềm khó chịu. Cô dầm gì cầu anh đổi tu thế. Vi Dự chậm lại, kéo đùi Điềm Điềm qua làm hai chân cô cũng dán vào nhau nghiêng về một bên. Chính mình từ phía sau ôm cô đi vào, tay ấn trên bụng nhỏ của cô, bảo vệ cô không bị đụng vào mép giường khi mình cắm quá mức. Điềm Điềm nắm chặt khăn trải giường, cô cảm thấy tiểu huy. Tê nóng rát. Côn TH, tê thọc vào rút ra mang đến khoái cảm cọ sát, thật sự vừa xu ứng vừa đau. Chính là tiếng rên rít thở dốc ở bên tai nói cho cô, người phía sau đang thập phần thoải mái, nhất thời tức giận. Cô cắn một ngục ở trên cánh tay đang ôm cô của Vi Dự, Vi Dự kêu lên một tiếng, rút ra cánh tay vén lên mái tóc dài của Điềm Điềm. Anh hôn hôn bả vai cô, vừa mút vừa cắn, sau đó ngạc nhiên phát hiện ở nơi anh vừa mút có nhiều thêm từng quả dâu tây nhỏ. Thì ra dâu tây là trồng nhu vậy. Vi Dự thay đổi hôn hôn nơi khác, vai, lưng, cổ, mỗi nơi đều lưu lại cho Điềm Điềm vài quả dâu tây, động tác dưới thân cũng không ngừng lại. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, là vui xu ứng anh không thể tìm thấy từ game hay truyện tranh. Anh dùng sức ôm chặt Điềm Điềm, hai chân Điềm Điềm cũng khép lại thật chặt, động tác của Vi Dự bị chặn lại. Anh từ phía sau kéo lên một chân của Điềm Điềm, làm cô hơi tách ra một chút. Thuận tiện cho anh ra vào. Lặp lại động tác, côn TH, tê cọ sát vào nhục bích, hai người đều bắt đầu nóng lên, nơi nóng nhất vẫn là nơi hai người kết hợp. Bởi vì là tay mới, Vi Dự chỉ biết thông qua chủ động thân mình để cấp cho Điềm Điềm khoái cảm, anh không hiểu còn có thể xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô cùng viên hoa châu. Anh đắm chìm trong thế giới khoái cảm của chính mình, hồi tưởng lại khi hai người cùng tập yoga, anh nhìn thấy eo, mông, lông của Điềm Điềm, anh vuốt ve người cô từng chút một, trong khoang mũi tất cả đều là mùi hương ngày hôm qua anh ngửi được, là mùi hương ngọt ngào của Điềm Điềm. Điềm Điềm, Điềm Điềm, Vi Dự nỉ non kêu tên Điềm Điềm, trong thanh âm hàm chứa tình cảm mà chỉ anh hiểu được. Anh cảm nhận được tiểu huy, tê của cô cắt chật, và lúc anh nỉ non tên Điềm Điềm tựa hồ càng chật hơn, giống như là Điềm Điềm kẹp chật tiểu huy. Tê đáp lại anh. Đột nhiên Vi Dự nắm chặt eo Điềm Điềm, động tác càng thêm nhanh chóng, sau đó kêu tên Điềm Điềm mà bắn ra, toàn bộ đều bắn vào bên trong Điềm Điềm. Sau khi phóng thích, trong lồng ngực Vi Dự đột nhiên buông lỏng, người trong lòng không thấy đâu, anh bị dọa đến run lên, sau đó mở bừng mắt. Thì ra, tất cả đều chỉ là một giấc mộng, là mộng, hạ TH, ân Vi Dự nhão nhão dính dính, anh thấy vừa thẹn vừa thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương của Điềm Điềm, bầu ngực mềm mại của Điềm Điềm, bờ mông vểnh của Điềm Điềm, tất cả anh đều nhớ mãi không? Quê, cho nên mới mơ một giấc mộng thẹn thùng nhu vậy sao? Vi Dự đứng dậy rửa sạch chính mình, toàn bộ hành trình đầu óc đều trống rỗng, chờ lần nữa lại nằm trên giường, anh mới nghĩ đến ngày mai nhìn thấy Điềm Điềm thì nên làm sao bây giờ? Anh cố nhiên ở trong mộng cùng Điềm Điềm làm loại sự tình này. Hơn nữa, nếu nói không lầm, vẫn là do Điềm Điềm chủ động. A, Vi Dự khóa mình lại trong chăn mà kêu rên. Nhưng mà, cảm giác thật sự, rất thoải mái, cách chương.